trên đầu mình đang treo lơ lửng vô số lưỡi dao, điên cuồng khai phá tường đất, tùy thời đều có thể đánh sập huyệt động bất cứ lúc nào. Sở Mộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mảnh khí lưu mù mịt đáng sợ, hiển nhiên là cụ phòng cấp 9 đã chính thức tiếp cận nơi này. Lực lượng cường đại ép xuống, khiến cho tinh thần Sở Mộ sợ hãi một trận, âm thầm đưa tay lau mồ hôi lạnh ướt nhẹp trên trán. Mười đoạn hồn sùng, trí tuệ cũng cao quá đi, không ngờ nổi lại cố ý để cho mang ta đến gần. Bản thân nó đã niệm xong chú ngữ từ trước, sau đó đợi đối phương tiến vào phạm vi không có cách nào né tránh mới buông thả kỹ năng. Hồi tưởng lại tình hình lúc nãy, Sở Mộ vẫn còn sợ hãi vô cùng. Dĩ vãng Sở Mộ gặp phải những con hồn sủng hoang dã đều là trí tuệ có hạn, chỉ cần sử dụng một vài kế hoạch nho nhỏ là có thể đối phó ổn thỏa rồi. Thế mà hai con phong bạo tinh linh này không chỉ giảo hoạt một cách bình thường, thiếu chút nữa đã lừa gạt Sở Mộ vứt luôn tính mạng tại chỗ rồi. Thiếu chủ, người cũng nhìn thấy rồi đó, hai con phong bạo tinh linh này thực lực cực mạnh, trí tuệ lại cao, hay là bỏ qua đi. Lúc này thanh âm Ly lão nhì truyền đến. Nếu như không thể nghĩ ra phương pháp xử lý tốt hơn, Sở Mộ quả thật chỉ có thể buông tha mà thôi. Dù sao bất kỳ một cái kỹ năng cấp 9 nào cũng là chí mạng đối với Sở Mộ. Làm sao hắn lỗ mãng đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ? Lỡ mày hồn sụng thương vong, chẳng phải là cái được không bù đắp nổi cái mất sao? Hình như cụ Phong đã đi xa. Sở Mộ ngẩng đầu lên, liền phát hiện khí lưu bên ngoài đã trở lại bình thường. Ồ, thiếu chủ, trước tiên hãy rời khỏi nơi này đi. Sa mạc cuồng lăng hạt dễ đối phó hơn một chút. Lý lão nhì cố gắng khuyên giải. Sở Mộ gật đầu đồng ý, bảo ma thụ chiến sĩ đưa mình lên trên mặt đất. Đợi một chút. Sở Mộ đang di chuyển lên trên nửa đường, đột nhiên ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ dừng lại. Ma thụ chiến sĩ lập tức dừng động tác lại, cái đầu lắc qua lắc lại, tỏ vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu chủ. Lý lão nhì không hy vọng Sở Mộ gặp phải chuyện gì ngoài dự liệu, có đôi khi cũng nên biết khó mà lui. Tại sao phải đi tới? Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ, cũng có thể là đang hỏi ý Lý lão nhì. Đi tới mới có thể rời khỏi nơi này nha. Chẳng lẽ người muốn chạy trốn dưới lòng đất? Đúng là chạy trốn dưới đất an toàn hơn một chút. Kỹ năng phòng hệ rất khó thẩm thấu xuống tầng nham thạch cứng rắn. Lý lão nhì nghi ngờ nói. Hai mắt Sở Mộ sáng rực lên, hắn đã nghĩ ra biện pháp xuyên qua vị trí hai con phong bạo tinh linh thủ vệ rồi. Cùng phòng bạo vũ vẫn tiếp tục càn quét khu vực phía bắc. Một vùng đất hoàng vu trống trải, lúc nào cũng xuất hiện tình trạng cát bụi tung bay mù mịt bao trùm. Lục Sầm Ly ngó chừng gió lớn đang sao động phía bắc, trên mặt đột nhiên ngưng trọng thêm vài phần. Đại nhân. Mấy gã hồn sùng sư khác đã nhận ra ở phía bắc đang có một luồng năng lượng phòng hệ cường đại xuất hiện. Thế nhưng di động đến vị trí cách bọn họ 500 thước, dần dần tiêu tán. Bên đó hẳn là đang xảy ra chuyện gì? Lục Sâm Ly mở miệng tự hỏi. Đại nhân, chúng ta tiếp tục hay là... Gã hồn sùng sư mặt sẹo thấp giọng dò hỏi. Không vội, một chút thời gian vẫn có thể chờ đợi được. Chúng ta ở chỗ này thêm một lát, nếu không xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào mới xuất thủ. Lục Sầm Ly nói. Vâng. Ba người kia đồng thời hồi đáp. Hai con mười đoạn phòng tinh linh vẫn luôn thủ vững tại vị trí cố định, thân thể chúng nó chưa từng rời khỏi vị trí một bước. Trên thực tế, phần lớn nguyên tố giới hồn sủng có lòng trung thành rất cao. Tính mạng sinh vật nguyên tố là vốn được dụng dục trong những hoàn cảnh đặc thù. Nếu như không bị ngoại giới ảnh hưởng, chúng nó rất có thể sinh sống cả đời ở địa phương mình sinh ra, thông qua thu nạp năng lượng nguyên tố ở chung quanh để dần dần trưởng thành. Hoàng Nguyên Cổ Thành đã có lịch sử mấy ngàn năm, sợ rằng khu vực phong bạo tồn tại thời gian rất lâu rồi. Thời gian càng dài cũng đại biểu cho tính mạng sinh vật nguyên tố trở thành lột xác càng cao, cho nên những bề giới khác rất khó xuất hiện sinh vật đạt tới 9 đoạn, 10 đoạn. Nhưng ở nơi này lại thường xuyên gặp phải. Nguyên tố giới hồn sùng có lực sát thương cực kỳ cường đại. Phòng hệ hồn sùng tuyệt đối là cao thủ viễn chiến. Chỉ cần giữ vững khoảng cách chiến đấu nhất định, sẽ có thể chống lại ba con hồn sùng cùng giai đoạn và cấp bậc. Dưới tình huống cận chiến, phòng hệ hồn sùng cũng có không ít kỹ năng phòng hệ phòng ngự, hất văng đối thủ ra xa hoặc tiến hành quấy nhiễu. Chỉ cần chỉ huy tốt, Một con phòng hệ hồn sùng sẽ bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Đây là nguyên nhân chủ yếu Sở Mộ quyết định tìm kiếm một con phòng hệ hồn sùng cho mình. Nếu như hắn có một con phòng hệ hồn sùng đứng ở khoảng cách xa công kích áp chế đối thủ, đồng thời còn có năng lực không cho đối thủ tiến lại gần, vậy thì đám hồn sùng còn lại sẽ có thể tự do chiến đấu, không cần lo lắng rồi. Sở Mộ đã quyết định lựa chọn một con phòng hệ hồn sùng trong lĩnh vực nguyên tố giới, bởi vì chỉ có nguyên tố giới hồn sùng mới có thể phát huy uy lực chân chính. Ví dụ như hồn sùng khác nắm giữ phong thuộc tính sẽ giảm đi uy lực rất lớn. Cho dù đạt tới 8 đoạn cấp quân chủ cũng rất khó buông thả kỹ năng uy lực cấp 9. Đó là cái lợi của việc tập trung lực lượng vào một hệ duy nhất. Ví như Mạc Tà hiện tại, nếu thực lực đạt tới 8 đoạn buông thả kỹ năng hỏa hệ thuần túy, chỉ có thể bộc phát ra uy lực cấp 8 trung kỳ, hậu kỳ, còn kèm kỹ năng cấp 9 một mảng lớn. Về phần băng không tinh linh đạt tới 8 đoạn, nắm trong tay lực lượng lăng băng trung cấp, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian niệm chú ngữ, sẽ có thể thả ra kỹ năng băng hệ uy lực cấp 9 trở lên. 10 đoạn phong bạo tinh linh rất khó đối phó, Sở Mộ bắt buộc phải tránh sang một bên. Thật ra hai con 10 đoạn phong bạo tinh linh không thể nào nghĩ tới, cái tên xâm nhập tưởng rằng đã bị phong bạo cấp 9 xé nát. Nhưng lúc này, hắn đang dẫn ba con hồn sủng lặng lẽ xuyên qua lòng đất dưới chân chúng nó. Trừ kỹ năng phòng hệ có thể lật tung đại địa, nếu không Sở Mộ vẫn cực kỳ an toàn. Hắn chính là nghĩ tới điểm này mới quyết định để cho ma thụ chiến sĩ dùng rễ cây tạo ra một con đường dưới đất đi xuyên qua vị trí hai con 10 đoạn phong bạo tinh linh phòng thủ. Hồn niệm Sở Mộ cảm giác cũng bị nền đất và nham thạch hạn chế, nhưng vẫn miễn cưỡng dò xét tình huống trong phạm vi 20 thước. Khi Sở Mộ xuyên qua vị trí hai con 10 đoạn phong bạo tinh linh thủ vệ chừng 100 thước, hắn liền cảm thấy khí lưu trên mặt đất càng thêm rối loạn. Rõ ràng là trong khu vực này tồn tại phong bạo cực kỳ khủng bố, uy lực mạnh hơn phía bên ngoài không ít. Nếu hắn và hồn sùng trôi lên mặt đất, rất có thể bị hoàn cảnh áp chế, làm cho chiến lực giảm xuống 7 thành. Sở Mộ cũng không lo lắng vì lực chiến đấu giảm xuống, mà cái chuyện khiến cho hắn hoảng sợ chính là trong khu vực này tồn tại ít nhất là 10 con 10 đoạn phong bạo tinh linh. 10 con 10 đoạn phong bạo tinh linh, đây là khái niệm gì chứ? Nếu chúng nó vẫn luôn thủ vững tại lãnh địa của mình, sau đó không ngừng buông thả kỹ năng phòng hệ chèn ép đám người xâm nhập, coi như là 10 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh cũng đừng mơ tưởng tiếp cận lãnh địa của chúng nó nửa bước. Cái nhiệm vụ cấp 8 này không phải khó khăn một cách bình thường mà, ít nhất phải chờ phần thưởng nhiệm vụ lên cấp 2 mới đúng. Sở Mộ oán giận mắng thầm. Nếu như Sở Mộ không kịp thời linh quang chợt lóe, nghĩ ra phương pháp trừ xuống đất vượt qua khu vực phong bạo, dựa vào thực lực của chính mình xông vào bắt sống viễn cổ phong linh, thật sự là chuyện viễn tưởng. Trên người không có ba con 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh, đừng hòng thò chân vào khu vực này một bước. Sở Mộ bây giờ đã chính thức hiểu được tại sao nhiệm vụ bắt sống ấu sủng này treo đã lâu mà không có người nhận. Hẳn là đám hồn sủng sư kia đã biết khu vực phòng bạo trong hoàng nguyên cổ thành không phải là đất lành chim đậu rồi. Sở Mộ không ngừng tiêu hóa hồn lực tìm kiếm. Khí tức viễn cổ phong linh và những con phong bạo tinh linh không giống nhau. Tên tiểu tử này chẳng chịu thành thật chút nào, vẫn luôn bay tới bay lui không ngừng đùa giỡn. Có mấy lần thổi qua bên cạnh Sở Mộ rồi lại biến mất ngay lập tức, làm cho Sở Mộ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết làm gì cho tốt. Sở Mộ cảm thấy cứ di động liên tục tìm kiếm không phải là biện pháp hay, cho nên hắn dứt khoát trốn luôn dưới đất, bảo ma thụ chiến sĩ thả ra nhân mộc tịnh, lặng lặng chờ đợi con mồi bay tới. Công việc chờ đợi cần phải có tính kiên nhẫn rất lớn, dù sao viễn cổ phong linh chưa bao giờ ngừng di chuyển khắp nơi. Sở Mộ cũng không biết lúc nào nó bay qua vị trí bẫy dập, một canh giờ hoặc là một ngày đây. Sở Mộ cũng không gấp gáp, ẩn nấp dưới nền đất vô cùng an toàn. Trong thời gian yên lặng chờ đợi, Sở Mộ cũng có thể điều dưỡng thể lực cho đám hồn sủng. Cần điều dưỡng nhất hiển nhiên là quỷ khung quân vương và dạ lôi mộng thú. Vì muốn quỷ khung quân vương nhanh chóng hồi phục tham gia chiến đấu, Sở Bộ dứt khoát hào phí dược tề trị giá 100 vạn kim tệ để quỷ khung quân vương gia tăng tốc độ hồi phục thương thế. Chờ đợi đại khái chừng một ngày, quỷ khung quân vương khôi phục thương thế khoảng 7-8 phần. Đặc tính quỷ hệ giúp cho chiến lực quỷ khung quân vương không bị ảnh hưởng nhiều. Lúc này Sở Bộ mới thu hồi dạ lời mộng thú vào trong không gian hồn sùng, rồi triệu hồi nham hệ quỷ khung quân vương ra trước mặt mình. Bỗng nhiên ma thụ chiến sĩ phát ra thanh âm nhắc nhở Sở Mộ. Cái con viễn cổ phong linh kia đã lọt vào trong cạm bẫy rồi. Đợi suốt thời gian một ngày trời, Sở Mộ cuối cùng đã đợi đến thời điểm tên tiểu tử nghịch ngợm kia xả lưới. Lập tức ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ khởi động bẫy dập. Ma thụ chiến sĩ lên tiếng nhắc nhở Sở Mộ, báo cho hắn biết không chỉ là viễn cổ phong linh xả vào bẫy dập, mà còn có một đầu 10 đoạn phong bạo tinh linh. Nếu như khởi động bẫy dập, sẽ kéo luôn 10 đoạn phong bạo tinh linh vào trong. Khởi động bẫy dập, tận dụng thời cơ. Sở Mộ nói vô cùng quyết đoán. Kỹ năng phòng hệ ở dưới lòng đất sẽ bị trở ngại nghiêm trọng. Một khi quỷ khủng quân vương, một mình quỷ khủng quân vương cũng đủ sức đối phó một con 10 đoạn phong bạo tinh linh. Sở Mộ cần gì với do dự chứ? Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Sủng Mị. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Một trò đùa ác. Một đạo quang màng màu xanh bất chợt lóe lên trong khu vực phong bạo. Hàng loạt rễ cây huyết nhiên mộc từ dưới mặt đất trồi lên, ngay sau đó hợp lại thành mạng lưới chẳng chịt vây khốn viễn cổ phong linh vào trong. 10 đoạn phong bạo tinh linh cũng đang trôi nổi bên trong bẫy dập, phát hiện đám rễ cây tự nhiên hiện ra trước mặt liền biểu hiện mờ mịt trong chốc lát. Sau đó nó mới kịp phản ứng, hiểu ra vấn đề, lập tức niệm chú ngữ, dự định sử dụng lực lượng phong hệ đánh nát mạng lưới rễ cây. Phong bạo tinh linh đã lọt vào trong cạm bẫy, mà thủ chiến sĩ làm sao để cho nó tùy ý thả ra kỹ năng cơ chứ? Mà thủ chiến sĩ đột ngột kéo thẳng hai tay lên cao, 10 đoạn phong bạo tinh linh và viễn cổ phong linh đều bị kéo xuống lòng đất sâu hơn 20 thước. Viễn cổ phong linh ý thức được mình bị hãm lại, liền phát ra tiếng kêu cứu về phía đồng bạn. Những con 10 đoạn phong bạo tinh linh ở chung quanh đều thủ hộ viễn cổ phong linh an toàn. Bởi vì viễn cổ phong linh tồn tại mới có thể duy trì khu vực phong bạo ổn định, chủng tộc phong hệ tinh linh mới có thể sinh tồn và phát triển. Sau khi viễn cổ phong linh kêu cứu, 10 con phong bạo tinh linh khác tức giận cùng nhau bay tới vị trí bẫy dập, bắt đầu niệm chú ngữ chuẩn bị thi triển kỹ năng. Mặc ta, giải quyết cái con 10 đoạn phong bạo tinh linh kia đi. Ma thủ chiến sĩ đi trước mở đường, quỷ khủng quân vương chặn hậu, đừng để cho kỹ năng phong hệ cuốn tới đây. Sở Mộ nói một hơi ra lệnh cho 3 con hồn sùng của mình. Ở dưới mặt đất 10 đoạn phong bạo tinh linh không có một chút ưu thế hoàn cảnh, lực chiến đấu khẳng định giảm xuống 2-3 thành. Bất kỳ kỹ năng phòng hệ nào cũng bị tầng nham thạch trở ngại, nên uy lực không còn đủ một nửa. Dưới tình huống này, Mặc Tà tự mình xử lý một con 10 đoạn phong bạo tinh linh tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc Tà có lực công kích rất mạnh, cộng thêm quỷ khủng quân vương phụ trợ, hoàn toàn không bị nham thạch và đất đá trở ngại, lực lượng bộc phát hơn hẳn 10 đoạn phong bạo tinh linh. Phòng hệ hồn sủng phòng ngự tương đối yếu, nếu như không có cách nào kéo giãn khoảng cách với địch nhân, đó chính là thời điểm nó cách tử vong không xa. Miệng diễm chảo. Chảo nhận sắc bén xảy qua thân thể 10 đoạn phong bạo tinh linh. 2 đoạn hỏa diễm đồng thời thẩm thấu, rồi bắt đầu thiêu đốt máu huyết trong người nó. 10 đoạn phong bạo tinh linh tức giận kêu lên thảm thiết. Lực lượng độn phong nhanh chóng xoay tròn, biến thành một luồng gió xoáy điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, cố gắng phá hủy tầng nham thạch cản trở. Mặc Tà rất là cơ trí, một khi phong bạo tinh linh bùng thả kỹ năng, liền quyết đoán lui về phía sau. Quỷ khủng quân vương che chở thối lui, núp vào sau tầng nham thạch dày đặc, để cho phong bạo tinh linh tùy ý thi triển kỹ năng càn quét, cho đến khi uy lực phong bạo yếu bớt mới mạnh mẽ nhào ra phát động công kích đối với phong bạo tinh linh. Thực lực Mặc Tà đã đạt tới 8 đoạn 3 giai, lực chiến đấu đủ để sánh ngang 9 đoạn cấp thống lĩnh. Bản thân phong bạo tinh linh phòng ngự yếu kém, không thể nào chịu đựng nổi Mặc Tà công kích nhiều lần như thế. Lát sau, phong bạo tinh linh đã bị chào nhận Mặc Tà phá tan phòng ngự, kết tình độn phòng quanh người dần dần tiêu tán, biến thành làn gió tản mát ra bốn phía. Hồn hạch phòng hệ rời khỏi thân thể, rơi xuống đất. Mặc Tà biết Sở Bộ đang thiếu thốn tài chính khan hiếm, nhanh chóng chạy tới thu thập hồn hạch của 10 đoạn phong tinh linh cuốn vào giữa một cái đuôi. Mặc Tà, đi. Sở Mộ nói với Mặc Tà. Ở phía sau Mặc Tà còn có một đám 10 đoạn phong bạo tinh linh. Chúng nó tụ lại một chỗ, buông thả kỹ năng mạnh mẽ dị thường. Lực lượng phòng hệ tàn phá mặt đất, thoáng chốc đã đào ra một cái hố thật to. Sở Mộ đã ý thức được điểm này, mới không cho Mặc Tà hàm chiến. Quỷ khủng quân vương nhận nhiệm vụ cản hậu. Thần là nham hệ hồn sùng cấp quân chủ, lực lượng ám nhàm tinh, trùng cấp đã thể hiện ra tác dụng trọng yếu vào lúc này. Chính còn 10 đạn phòng bạo tinh linh dùng hợp kỹ năng công kích mở rộng địa đạo. Chỉ còn lại một ít phòng bạo đánh tới đều bị quỷ khủng quân vương chống đỡ hết. Đồng thời quỷ khủng quân vương lưu tâm khống chế tầng nham thạch chung quanh mình, cố gắng thay đổi kết cấu thổ địa, tách rời sở mộ và đám 10 đạn phong bạo tinh linh kia. Nhưng mà 10 đạn phong bạo tinh linh bộc phát lực phá hoại tương đối kinh người. Ngay cả huyệt động sâu 20 thước vẫn bị phong bạo mạnh mẽ giải khai, tạo thành một không gian trống không. Nếu như uy lực cường thịnh hơn một chút, sợ rằng cả mặt đất cũng bị đổ sụp xuống từ lâu rồi. Mục đích sở mộ rất rõ ràng. Chỉ cần bắt được viễn cổ phong linh, liền quyết đoán chạy trốn, tuyệt đối không lưu lại nơi này lãng phí lực chiến đấu với 10 đoạn phong bạo tinh linh. Bởi vì đoạn thời gian sau này hắn còn có một trận chiến đấu lâu dài. Mà thủ chiến sĩ dùng dễ cày đào đất cực nhanh, quỷ khủng quần vương chạy sau lần lượt biến đổi tầng đất, tạo ra các bức tường nham thạch ngăn cản đám 10 đoạn phong bạo tinh linh truy đuổi. Dần dần sở mộ đã cảm giác được thanh âm phá hư phía sau lưng càng lúc càng yếu, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng mặt đất chấn động mà thôi. Thiếu chủ, chạy ra xa một chút rồi lên trên mặt đất di chuyển. Nếu không như vậy, đến năm nào tháng nào mới rời khỏi khu vực phong bạo được? Lý lão nhì mở miệng nhắc nhở. Sở mộ lắc đầu, mở miệng nói. Đám 10 đoạn phong bạo tinh linh trí tuệ rất cao. Ta nghĩ chúng nó khẳng định không ngu xuẩn đến mức truy đuổi dưới mặt đất. Có lẽ hiện tại trên mặt đất đã có một vài con phong bạo tinh linh chờ đợi hầu hạ chúng ta rồi. Lúc trước mà tà giao huấn đã làm cho sở mộ nhận ra tuyệt đối không nên dùng ý nghĩa bình thường để cân nhắc hồn sủng cao cấp. Thật ra rất nhiều hồn sủng thuộc về cái loại giảo hoạt, gian manh, rất khó dây dưa. Nhất là đám 10 đoạn phong bạo tinh linh không biết đã sống trong khu vực phong bạo bao nhiêu năm. Người xưa có câu, sống lâu thành tinh mà, cẩn thận vẫn hơn. Trên thực tế cũng đúng như sở mộ suy đoán, trên mặt đất đang có vô số phong tinh linh và phong bạo tinh linh phân ra các hướng, bảo vệ toàn bộ khu vực phong bạo. Chỉ cần sở mộ dám thò đầu lên, chắc chắn tất cả thủ hộ giả sẽ dùng kỹ năng phòng hệ cường hạn nhất bàn tặng cho gã nhân loại tà ác. Số lượng 10 đoạn phong tinh linh ít nhất cũng có 30 con. 10 đoạn phong bạo tinh linh mới chạy tới, cộng thêm 9 con trước kia là 12 con. Mặc dù số lượng hồn sủng không nhiều lắm, nhưng thực lực mỗi một con đều thuộc loại cường hãn. Một khi tụ lại một chỗ sẽ mang đến sức mạnh hủy diệt. Sở mộ quả thật bảo trì đầy đủ bình thản. Lúc trước, hắn đau khổ chờ đợi suốt một ngày mới có cơ hội bắt sống viễn cổ phong linh. Còn lần này mang viễn cổ phong linh rời đi cũng phải tỏ ra kiên nhẫn. Dĩ nhiên hắn cũng ở lì dưới mặt đất, dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhích từng bước, di động ra ngoài khu vực phong bạo. Trước khi tiến vào khu vực an toàn, sở mộ cường quyết không thò đầu lên mặt đất. Thậm chí vì bảo đảm an toàn tuyệt đối, sở mộ cố ý để cho ma thụ chiến sĩ dùng rễ cây đào xuống sâu hơn nữa, nhằm tránh tộc quần phong tinh linh tụ tập lực lượng, phá hủy huyệt động trú ẩn. Chuyện sở mộ không có xảy ra, lực lượng cuồng phong có lẽ đủ để tàn phá mặt đất. Nhưng sau khi xâm nhập xuống tầng nham thạch hơn 30 thước, thì không cần lo lắng đến vấn đề an toàn nữa. Các người có cảm giác gì không? Sắc mặt Lục Sam Ly cực kỳ âm trầm. Trên hoàng nguyên trống trải không có thứ gì che chắn. Lục Sam Ly cùng với ba gã hồn sùng sư khác đang khống chế hồn sùng chiến đấu. Lần này Lục Sam Ly cầm đầu đội ngũ đi sang một con dị hệ hồn sùng tương đối cổ xưa. Bởi vì nội tạng kết tình thích hợp với làm yểm ma của Lục Sam Ly cường hóa. Làm yểm ma của Lục Sam Ly đã tăng cường chiến lực đến trung đẳng quân chủ. Thiên phú thuộc tính và lĩnh ngộ rất cao. Một mình đối mặt với bệnh yểm ma ngang cấp, chưa chắc thất bại. Mà lần này đi săn 10 đoạn dị hệ hồn sủng cấp thống lĩnh là vì Lục Sam Ly muốn 8 đoạn chín dài làm yểm ma của mình lột xác lên đến 9 đoạn. Thiên hạ quyết sắp tới, thực lực Lục Sam Ly bây giờ hầu như không có địch thủ. Nhưng mục đích hắn theo đuổi không phải là bậc thang thứ hai. Vì muốn bản thân mình trở nên mạnh hơn, hắn vô cùng dứt khoát khiêu chiến cực hạn của mình nhằm biểu hiện xuất chúng chào đại hội thiên hạ quyết. Lần này đi săn 10 đoạn dị hệ hồn sủng cấp thống lĩnh chính là điểm mấu chốt để thực lực tăng cường. Lục Sam Ly biết đầu hồn sủng này mạnh mẽ có thừa, cho nên trước đó hắn vẽ sẵn kế hoạch cực kỳ chu đáo. Ngày hôm qua, Lục Sam Ly cảm thấy khu vực phong bạo phía bắc có vẻ không tầm thường. Hắn thuộc loại người tâm tính cẩn thận, cố ý hủy bỏ kế hoạch chiến đấu vào hôm đó,

nó vẫn yên lặng quan sát phương hướng từ đám diều hâu. Chỉ có một con, rất tốt. Trên mặt Sở Mộ lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này vận khí Sở Mộ không tệ. Nếu như chúng nó phân tán ra, sẽ có thể giải quyết từng con một. Xác suất chiến thắng rõ ràng là cao hơn rất nhiều. Dạ, bố trí bẫy dập. Sở Mộ nói với Dạ Lời Mộng Thú. Dạ Lời Mộng Thú tiềm hành trong bóng đêm. Bão cát và bụi đất không hề ảnh hưởng hành động của nó. Từ từ buông thả phạm vi mộng cảnh, khuếch tán ra bốn phía. Sau đó hình thành một cái bẫy dập vô hình. Hoàn cảnh chung quanh sẽ biến đổi tùy theo tâm trí của nó. Dạ Lời Mộng Thú có thể tạo ra hai loại mộng cảnh. Một là trực tiếp sử dụng tinh thần lực yêu linh xuyên thấu thế giới tinh thần của địch nhân. Sau đó tạo ra hoàn cảnh giả dối, khiến cho địch nhân rơi vào trong ảo giác. Loại mộng cảnh thứ hai là thay đổi cảnh tượng chung quanh. Cho dù là sinh vật nào đi nữa, chỉ cần lọt vào cạm bẫy sẽ bị Dạ Lời Mộng Thú mê hoặc. Sở Mộ bây giờ đang ra lệnh cho Dạ Lời Mộng Thú tạo ra loại mộng cảnh thứ hai. Khu vực cát vàng mù mịt dần dần biến thành địa phương vô cùng an tĩnh. Vì thế đầu phố làng kia vô tình bước vào, nhưng không có phát hiện ra điều gì khác thường. Từ từ lọt vào trong vòng vây của Sở Mộ và đám hồn sủng. Nếu như giai đoạn Dạ Lời Mộng Thú đủ cao và có dư thừa thời gian, vậy thì Dạ Lời Mộng Thú sẽ có thể tạo ra mộng cảnh áp chế tinh thần đối phương, làm cho hồn sủng đó bất tỉnh hoặc ngủ mê ngủ mệt trong đoạn thời gian rất dài. Còn chín đoạn sở giải phú lăng này thực lực rất mạnh, chênh lệch giai đoạn rất xa, cho nên Dạ Lời Mộng Thú không dám tạo ra ảo cảnh cường đại. Làm như vậy nhiều khi dẫn đến tác dụng trái ngược. Còn phố làng tâm trí cao này sẽ dễ dàng đoán được. Và lúc này, chín đoạn sở giải phố làng không có nhận thấy điều gì khác thường. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đám diều hâu bay lượn trên không trung, rồi lại cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Mặc Tà. Sở Mộ ra lệnh một tiếng, thân ảnh Mặc Tà bỗng nhiên nhảy ra từ sau lưng phố làng. Chính cái đuổi hùng hằng đập xuống người chín đoạn sở giải phố làng. Đầu phố làng này không kịp phản ứng, thoáng cái đã bị Mặc Tà quét bay ra ngoài xa. Chiến giã nằm phục chờ đợi đã lâu, vừa thấy chín đoạn sở giải phố làng bị quét bay, lập tức vườn tới Mặc Khải thứ ra, cắm đầu lao thẳng tới trước mặt phố làng, trực tiếp tiến hành cận thân tác chiến đẫm máu nhất với sinh vật hùng tàn này. Chiến giã vốn am hiểu vật lộn tác chiến, mà phố làng cũng đồng dạng là cường giả trên phương diện này, thế là hai con hồn sủng đụng thẳng vào nhau, không ai sợ ai. Chốc lát sau, một cảnh tượng máu thịt bay ngang, lần vảy lần lượt bong chóc, vô cùng kinh khủng. Bởi vì chênh lệch giai đoạn rất xa, tất nhiên là chiến giã sẽ bị thương nặng hơn. Thế nhưng Mặc Giã không hề quan tâm thương thế trên người mình. Trong quá trình chém giết về phố làng, vẫn biểu hiện cực kỳ hăng hái, để mặc máu tươi chảy tràn khắp toàn thân. Chiến giã, đừng cho nó cơ hội kêu gọi đồng bạn. Sở Mộ nói với chiến giã, Mặc Khải thứ thường xuyên đâm ra, mỗi một lần đều có thể xuyên thấu lớp da phòng ngự trên người phố làng, xâm nhập vào sâu trong gân thịt nó. Lực lượng hắc ám hủ thực nhanh chóng phát huy tác dụng, lực phòng ngự phố làng dần dần rớt xuống. Mặc Tà công kích mạnh hơn chiến giã rất nhiều. Một khi phố làng phòng ngự bị hủ thực giảm xuống vài thành, đến lúc đó Mặc Tà công kích đơn giản vẫn có thể đả thương phố làng. Mau, con phố làng đã bị thương nặng lắm rồi, nhích lên một chút. Phố làng chật vật tránh thoát ba con hồn sủng vây công, cố gắng kéo giãn khoảng cách, tranh thủ thời gian hồi sức. Bỗng nhiên phố làng xoay người lùi lại mấy chục thước, ngẩng đầu lên trời, trù lên một tiếng thật dài. Hẳn là nó đang kêu gọi đồng bạn của mình tới trợ giúp. Sở Mộ cũng biết, khó lòng giết chết chín đoạn phố làng trong đoạn thời gian ngắn, lập tức thay đổi kế hoạch, nói về đám hồn sủng của mình. Chúng nó còn khoảng vài phút nữa mới chạy tới đây, tranh thủ thời gian giải quyết của phố làng này đi. Mặc Tà, chiến giã, Dạ Lời Mộng Thú đều biết bây giờ đang ở tình cảnh nguy hiểm, quan hệ đến sinh tử tồn vong. Chúng nó đảm nhiệm sứ mạng chiến đấu cực kỳ quan trọng, vì thế phải bộc phát tiềm lực lớn nhất mới có thể sống sót rời khỏi nơi này. Sau khi nghe đồng bạn kêu gọi, thành âm ba con phố làng khác từ phía bắc truyền đến rất nhanh, tiếng chủ bén nhọn văng vẳng trong đêm tối, hiển nhiên là có ý định cảnh cáo và tức giận đối với kẻ địch xâm nhập lãnh địa của mình. Cát vàng thổi tung mặt đất, trên mảnh sa mạc hoang vu xuất hiện ba thân ảnh to lớn chạy về phía Sở Mộ với tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại, cảm giác giống như là một trận cuồng phong cuốn tới ảo ạt. Đến khi khoảng cách